Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, nguyền rủa chi lực. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong. Liễu Thanh sau khi trở về thì trong động phủ ngồi xếp bằng tu luyện. Ông ở trên người hắn chính tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, tà ác, âm lãnh, khủng bố, chính là đáng sợ nhất nguyền rủa khí tức. Trước đó cái kia quỷ dị gia hỏa trực tiếp triệu hoán một đầu nguyền rủa sông dài, để Liễu Thanh kém chút thất bại. Nếu không phải trước đó tại nguyền rủa cổ điện đánh dấu thu hoạch được đại nguyền rủa thuật, khả năng Liễu Thanh đều cắm. Không hơn vạn sự tình không có tuyệt đối. Chính mình chẳng những không có bị nguyền rủa cho rủa chết, còn bởi vậy chặn được đối phương một đoạn ngắn nguyền rủa sông dài. Đại nguyên rủa thuật, quả nhiên không phải bình thường. Liễu Thanh có chút hiểu được, đối với đại nguyên rủa thuật có càng sâu sắc lý giải. Bao quát trước đó lấy được đại băng phong thuật, đại ngũ hành thuật cũng giống như thế. Tựa hồ, những thứ này bí thuật đều là cho đến đạt tới bản nguyên, có thể diễn hóa đại đạo cách thức. Trước đó tại Cửu Lê Thành lấy được kỳ môn vu thuật bên trong có chớ chú thuật, nhưng cùng đại nguyền rủa thuật so ra căn bản không tại một cái cấp bậc. Liễu Thanh yên lặng lĩnh ngộ lấy đại nguyền rủa thuật, chớ chú thuật trực tiếp dung nhập trong đó, hóa làm một thể. Lúc này hắn phải giải quyết là cái kia một đoạn nguyền rủa sông dài. Oanh, tại trong thức hải của hắn đang có lấy một đoạn kinh khủng dòng sông, bên trong tràn ngập vô cùng nguyền rủa chi lực, tai biến, vận rủi, khủng bố tuyệt luân. Nếu không phải có đại nguyên rủa thuật, chính mình hơn phân nửa muốn xong. Một khi bị nhiễm, thân thể, nguyên thần trực tiếp sẽ bị tươi sống ô nhiễm tiêu tán. Thật tốt, chính mình có đại nguyên rủa thuật. Bất quá bây giờ nên xử lý như thế nào một đoạn này nguyên rủa dòng sông? Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ, cuối cùng quyết định dung nhập trong cơ thể mình một tôn nguyên thần bên trong. Chủ tu đại nguyên rủa thuật. Diễn hóa nguyền rủa thần ma, đại nguyền rủa thuật, nguyền rủa thần ma, tụ, hét lớn một tiếng truyền đến, thể nội một tôn nguyên thần đột nhiên chấn động, một đoạn quỷ dị dòng sông đột nhiên rót ngược vào, trong nháy mắt dung nhập trong đó, oanh một tiếng, nguyên thần phát sáng, đột nhiên thôn thôn tan rã, trực tiếp bị nhuộm đen, kinh khủng nguyền rủa dòng sông kém chút đem nguyên thần tiêu diệt. May ra Liễu Thanh vận chuyển đại nguyền rủa thuật không ngừng ngưng luyện, hấp thu nguyền rủa chi lực một lần nữa chú tạo cái này một tôn nguyên thần, lột xác thành một tôn nguyền rủa nguyên thần. Như thế lực lượng quỷ dị dùng để thuế biến một tôn nguyền rủa nguyên thần, còn là có nguy hiểm rất lớn. Còn tốt cuối cùng vẫn là bị Liễu Thanh hoàn thành. Nguyền rủa chi lực thật sự là quỷ dị vô cùng. Liễu Thanh cảm thụ được tôn này đen nhánh kinh khủng nguyên thần, toàn thân trên dưới còn quấn từng cái nguyền rủa dòng nước. Lít nha lít nhít, nhiễm một chút cũng có thể khiến người ta tại chỗ vẫn lạc. Cái đồ chơi này, quá kinh khủng. Hắn bình phục nội tâm khuấy động tâm tính, hồi tưởng đến trước đó tiến vào cái kia quỷ thế giới khác. Ở trong đó có rất nhiều không biết sinh vật, thậm chí còn có một số tiền sử sinh vật tồn tại. Không thể không khiến người chấn kinh cùng tò mò. Cái kia bí hiểm thế giới cất giấu đại khủng bố. Liễu Thanh trong lòng lóe qua cái kia khổng lồ hắc ảnh, thật sâu mọc đầy vớ đen đồng dạng lông tóc, nhìn lấy tự khiến người tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút đều khủng bố, nhưng trong lòng của hắn suy nghĩ chính là thạch trong điện cái kia sinh vật, cùng sau cùng trong phế tích xuất hiện to lớn sinh vật là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hai cái nhưng thật ra là một thể? Không nghĩ ra. Dứt khoát thì không nghĩ. Cái thế giới này địa cầu cất giấu rất nhiều bí mật, để Liễu Thanh tâm lý không hiểu cảm giác rất không an toàn. Cái thế giới này linh khí khôi phục từ đâu mà đến? Những cái kia quỷ dị trong thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy, tựa như là có một cái vô hình đại hắc thủ tại hậu trường thôi động thế giới biến hóa. Thực lực của ta còn chưa đủ cường đại. Nếu là có lấy thực lực vô địch, hết thảy âm mưu quỷ kế nghiêu quỷ xa thần đều hoàn toàn đánh nổ. Liễu Thanh thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra một luồng kiên định. Thực lực của mình vẫn là quá yếu. Trước đó gặp phải tôn này quỷ dị sinh vật cũng là chứng minh tốt nhất. Nếu là có thực lực vô địch, trực tiếp nhất quyền đánh nổ chính là. Muốn đến nơi này, hắn nội tâm càng thêm kiên định chính mình phải nhanh lên một chút, mạnh lên. Đem hết thảy uy hiếp, hết thảy oanh bạo. Quản ngươi cái gì tính kế, toàn bộ đánh nổ thì an toàn. Hô, tu luyện. Liễu Thanh hít sâu một hơi, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Đại đạo chân dài, thâm ảo vô cùng, trực chỉ đại đạo hạch tâm bản nguyên, có thể ngưng tụ đại đạo phù văn. Cái này là mình hạch tâm nhất tu luyện chi pháp. Trước mắt, hắn bản tôn tu luyện đại đạo chân dài, chủ tính chung thể nội 3000 nguyên thần tu luyện. Một khi đem thể nội nguyên thần hết thảy ngưng luyện thành ma thần, 3000 ma thần một thể, vậy sẽ là một cái như thế nào tình cảnh? Chính tu hành lĩnh ngộ đại đạo chân giải, Liễu Thanh đột nhiên dừng lại. Trong cõi u minh có một tia cảm ứng theo trên thái dương truyền đến. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn hư không phía trên mặt trời. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Trên thái dương có lực lượng vô danh ba động. Liễu Thanh kinh ngạc đích nói thầm một câu. Bởi vì vừa mới hắn bỗng nhiên cảm ứng được chính mình mặt trời phân thân truyền đến tin tức. Phát hiện mặt trời có không rõ dị động. Tin tức này để hắn có chút giật mình. Trên thái dương có biến cố gì? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh tâm thần chìm vào. Theo trong cõi u minh một luồng linh hồn liên hệ. Đem chủ ý biết đầu nhập vào mặt trời phân thân bên trong. Ông, ý thức chuyển một cái. Liễu Thanh liền tiến vào phân trong thân thể. Thoáng qua một cái đến. Cũng cảm giác được bốn phía một cỗ nóng rực năng lượng bao vây lấy hắn. Tầm mắt nhìn thấy, là vô cùng nóng rực sôi trào nổ tung khủng bố năng lượng. Đây là mặt trời, phản ứng nhiệt hạch đáng sợ năng lượng. Ở chỗ này thậm chí ngay cả mặt trời phân thân đều cảm giác được một loại nồng đậm nguy hiểm. Một khi tiến vào mặt trời nội bộ khẳng định không thể thừa nhận. Thật sự có dị động. Liễu Thanh bản nguyên ý thức thoáng qua một cái đến thì đã nhận ra. Tại mặt trời chỗ sâu, thế mà thật sự có lấy một cỗ thần bí năng lượng ba động. Không giống với mặt trời cái chủng loại kia tụ biến năng lượng khí tức cuồng bạo. Đó là một loại không gian ba động, phảng phất có được thứ gì giấu ở trên thái dương. Liễu Thanh trong lòng nghĩ đến Côn Lôn Sơn phía trên cái kia một loại ba động. Cùng trên thái dương loại này không gian ba động là giống nhau. Không gian ba động, hắn có chút hiểu được. Hiểu rõ ra, nghĩ rõ ràng về sau. Liễu Thanh tâm lý giật nảy cả mình. Nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ, trên thái dương cũng tồn tại một cái không biết bí cảnh. Cùng Côn Lôn hư một dạng bí cảnh. Mang theo ý nghĩ này, Liễu Thanh mặt trời phân thân nhanh chóng bay đi. Xuyên qua cuồng bạo bão từ trường, tiến nhập mặt trời tầng ngoài phía dưới. Rầm rầm rầm, nơi này có vô cùng đáng sợ bão từ trường. Các loại cuồng bạo tụ biến hạt năng lượng lẫn nhau bạo phát sinh ra khủng bố năng lượng. Giống như thân ở vụ nổ hạt nhân trung tâm một dạng. Nếu không phải mặt trời phân thân tu luyện đại nhật Như Lai chân kinh, tu thành đại nhật chân hòa, hấp thu một số mặt trời năng lượng cường đại khả năng còn không cách nào tiến vào nơi này. Không bao lâu, Liễu Thanh đã tìm được cái này một luồng không gian ba động lớn nhất kịch liệt vị trí. Đó là tại mặt trời một đoàn to lớn phong bạo bên trong. Không ngừng bao phủ, gào thét, phảng phất muốn phun trào kinh khủng mặt trời phân tử. Thật cường liệt khủng bố năng lượng ba động. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc. Nhìn trước mắt đáng sợ bão từ trường, bên trong bao vây lấy cái gì, lại ẩn giấu đi thứ gì, hắn mơ hồ phát giác được, bốn phía bão từ trường cùng cuồng bạo năng lượng đang bị một cỗ vô hình hấp lực dính dấp biến mất, không thấy gì nữa, giống như có thứ gì tại hấp thu năng lượng của mặt trời, chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Phát hiện này để Liễu Thanh rất khiếp sợ, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định. Quả nhiên cất giấu bí mật. Liễu Thanh yên lặng quan sát một phen. Trong lòng khẳng định trên thái dương cất giấu bí mật rất lớn. Thậm chí không chỉ là mặt trời. Toàn bộ thái dương hệ những hành tinh khác bên trong đồng dạng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Địa cầu linh khí khôi phục. Trên thái dương không biết ba động. Còn lại trên hành tinh mặt phải chăng đồng dạng tồn tại không biết bí mật. Trước chờ một ngày, nhìn xem ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có quyết định, hắn xếp bằng ở to lớn bão từ trường trước. Yên lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Dù sao trước đó vừa mới đánh dấu. Chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai đánh dấu cơ hội đến tới. Rất nhanh, ngày thứ hai đánh dấu cơ hội đổi mới. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh không chút do dự mặc niệm một câu. Đinh, tại Thái Dương bí cảnh cửa vào trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, chấm ngoặc kép, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.